Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, mỗi ngày thu xếp, mỗi ngày bạch chơi, Hoàng Dũng lợi sự kiện, cuối cùng nhìn như là tại Tần Vũ chiếm cứ nhỏ hơn Phong sau kết thúc. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại cũng coi như tổn thất không nhỏ. Đầu tiên 2 triệu hóa. Cuối cùng Tần Vũ cũng không có bán thành. Ngược lại trước sau chuẩn bị chuyện này. Còn bỏ ra 30 vạn tả hữu. Lại thêm hắn mặc dù cho Đại Lãng cùng Hoàng Dũng lợi toàn làm. Nhưng mình cũng bị thương. Vì lẽ đó chuyện này để Tần Vũ cảm giác có chút ủ rũ. Hoàng Dũng lợi tổn thất xác thực so Tần Vũ lớn. Có thể cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Nói trắng ra là, Hoàng Dũng lợi chính là bồi quần cọc tử đều không thừa. Cái kia cũng không có để Tần Vũ mỏ được một phân tiền chỗ tốt a. Bất quá, mọi thứ nhi đều có tính hai mặt. Tần Vũ mặc dù bị thương, cũng tổn thất ít tiền. Nhưng ở khu 7 cũng coi như xông ra chút ít thanh danh. Tối thiểu tượng lỗ đãng chi lưu. Về sau khẳng định là không dám cùng hắn ở trước mặt đắc ý. Dù sao hắn liền Đại Lãng loại này bản địa lưu manh cũng dám chém. Liền càng đừng đề cập tượng lỗ đãng loại này đến bồi dưỡng tiểu quan thương tử đệ. Chuyện này kết thúc về sau. Trừ bản địa một số người quen biết Tần Vũ bên ngoài. Hắn kỳ thật còn giao cho mấy cái quan hệ gần bằng hữu. Tỷ như Cố Ngôn, Chu Ngọc Lâm chờ khu 8 bộ đội con em. Đồng thời bởi vì ở cửa trường học làm Đại Lãng sự tình. Hắn còn chuyên đi bái phỏng một cái trường học vụ chỗ chủ nhiệm. Cho đối phương đưa chút ít quà tặng. Đơn giản trao đổi một cái. Cũng coi như lan lộn cái quen mặt. Sau đó 2 tuần nhiều thời gian. Tần Vũ đều tại dưỡng thương cùng lên lớp. Bình thường cũng không ra cửa trường. Nhàn rỗi không chuyện gì tìm Cố Ngôn. Lâm Thành tòa nhà bọn người uống chút. Thời gian qua cũng coi như hài lòng. Chưa hôm nay, Tần Vũ đi bệnh viện sẽ trên cánh tay thép tấm hủy đi sau. Liền nghĩ đi gặp một cái Kim Vũ Đình. Bởi vì 2 người bọn họ một mực chưa kịp chính thức ngồi xuống ăn bữa cơm. Hiện tại Tần Vũ thương thế tốt lên một điểm. Cũng muốn theo đối phương gặp một chút. Thuận tiện nói bóng nói gió hỏi một chút Tiểu Tam tin tức. Tích Lanh canh, Tần Vũ mới vừa lên ô tô. Chuông điện thoại liền vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Lập tức ấn nút trả lời. Làm gì? Ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi qua đây uống rượu. Viễn Cổ Cự Ngạc không thể nghi ngờ nói. Ngoặc kép, ca, ta thực tế uống không được. Hôm nay có chuyện gì? Sao thế? Qua sông liền rút cầu A. Hiện tại Hoàng Dũng lợi lại không làm ngươi. Ngươi không dùng được ta. Có phải không? Ngươi có thể hay không đừng cầm cái này nói sự tình rồi. Tần Vũ liếc mắt mắng. Đại ca, liền cầu ngươi giúp điểm ấy vội vàng. Con mẹ nó ngươi ít nói để ta xin. Mời, 10 bữa cơm, mua bít tất tiền đều quản ta muốn. Ngươi có phải hay không có chút quá mức rồi. Ngươi tiểu đồng chí này không cần há mồm tiền ngậm miệng tiền. Làm người phải có đại bố cục. Minh bạch không? Cố Ngôn miệng lưỡi dẻo quẹo nói ra. Ngươi mau tới đi. Ta tìm ngươi có công việc tốt. Ta không đi. Tần Vũ lười nhác nghe hắn lắc lư. Một hồi ta muốn đi thấy Kim Vũ Đình. Đều hẹn nàng thật lâu rồi. Một mực có chuyện gì không gặp bên trên. Ngoặc kép. Ai? Vậy ngươi gọi nàng nhất khối tới thôi. Ta tại nội thành Thiên Hồng cao ốc sân thượng đâu. Làm điểm lò. Chuẩn bị nướng điểm thịt ăn. Cố Ngôn nhe răng nói ra. Vừa vặn ta cũng muốn quen biết một chút nàng. Hai người nhất khối tới đi. Dẹp đi đi. Nàng cùng các ngươi lại không biết. Huống chi. Ta có chút sự tình muốn đơn độc nói với nàng. Thảo. Sân thượng như thế lớn. Không có chỗ để ngươi nói riêng a. Cố Ngôn kỳ kỳ oai oai thúc giục nói. Tranh thủ thời gian tới. Đừng nói nhảm. Tần Vũ 10 phần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta thật đạp mã phục ngươi. Được, ngươi cho ta phát địa chỉ đi. Ta hỏi một chút Kim Vũ Đình. Có ngay, ta một hồi cho ngươi phát. Cứ như vậy, ai, ngươi chờ chút. Cố Ngôn hô một tiếng. Lại làm gì? Tần Vũ đều nhanh phiền chết hắn. lúc ngươi tới mua chút rượu, nhất định đi lần trước mua biểu cái kia thương trường siêu thị mua. Cố Ngôn lời nói tường tận dặn dò, ta uống 1982, ngươi mang 4 bình tới. Thảo, ngươi thu xếp ăn cơm, liền rượu đều không mua. Ngươi nhanh lên ngang, cứ như vậy, ta cho ngươi phát địa chỉ. Cố Ngôn trực tiếp dập máy điện thoại. Thảo, Tần Vũ trợn trắng mắt, cúi đầu liền bấm Kim Vũ Đình dãy số. Thiên Hồng cao ốc trên sân thượng, Cố Ngôn ngồi tại giữ ấm trong sân thượng, vểnh lên chân bắt chéo bắt đầu gọi điện thoại. Uy, Tiểu Nam, ta gọi Tần Vũ, nhị trụ, thành tòa nhà bọn hắn ngày nữa cầu vồng ăn cơm, thuận tiện nói chuyện ngươi cùng Tiểu Vũ muốn làm mua bán sự tình. Đúng đúng đúng, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Ân, ăn thịt nướng. Ai, ngươi chờ chút, thịt còn không có mua đâu. Ngươi một hồi tới thời điểm, đi ra hoa tươi lạnh thị trường, mua chút bò bít tết. Đúng, muốn mới mẻ không vận. Thảo, ta cho ngươi 2 đáp cầu dắt mối, để ngươi mua chút thịt thế nào? Nói nhảm nhiều như vậy đâu. Uy, nhị trụ, a, không, Lâm ca, người đến đó nhi rồi. A, nhanh đến có phải không? Đi, người đi lên thời điểm, dưới lầu xách điểm thịt nướng gia vị, ta nhìn trong tủ lạnh cũng không có. Ai, người lại mua điểm đồ uống a? Ta uống không đường, mấy ngày nay ban đêm tổng ăn bữa khuya, ta sợ đến bệnh tiểu đường. Ai, thành tòa nhà, người mau tới a, cũng chờ ngươi đây. Thảo, mỗi lần vừa gọi ngươi ra họp gặp, ngươi cũng kéo cái này. Đi, vậy ngươi muốn cảm thấy không có ý tứ, một hồi tới thời điểm, ngay tại trên đường mua chút hoa quả đi. Ta thích ăn xe ly tử. Đúng, đừng mua lều lớn chứ, ăn không có cảm giác. Ân, còn lại ngươi tùy tiện mua chút là được. Chờ ngươi ngao, bi sắt. Một trận điện thoại đánh xong, Cố Ngôn vừa lòng thỏa ý để điện thoại xuống, theo thói quen chụp chụp chân về sau, lập tức một mặt ghét bỏ mắng. Ngoặc kép, cái này dép lê che chân, để nhị trụ thuận đường mua 2 cặp tốt. Chấm ngoặc kép, một đầu khác, Lý Nguyên Trấn dẫn bên người mấy cái bằng hữu, cất bước đi vào nội thành một nhà trong hội sở, nhẹ giọng hô, ngồi chỗ này chờ một lát đi. Bọn hắn lập tức đến. Gặp ai vậy? Một vị tân theo Lý Nguyên Trấn chơi đến nhất khối học viên, cười hỏi một câu, tới ngươi sẽ biết. Ha ha, Lý Nguyên Trấn cười đáp, là khu 7 sao? Một người khác hỏi dò, cũng coi là. Lý Nguyên Trấn gật đầu. Mấy người ngồi trong đại sảnh, một mặt uống trà nói chuyện phiếm, một mặt kiên nhẫn chờ đợi. Qua đại khái nửa giờ sau, 3 vị ăn mặc áo khoác tuổi trẻ cùng nhau cất bước đi đến. Ai u, các ngươi có thể tính tới. Lý Nguyên Trấn lập tức đứng dậy xông 3 người lên tiếng chào. Máy bay tối nay, không có ý tứ a, để các ngươi đợi lâu. Dẫn đầu nhất người vỗ vỗ Lý Nguyên Trấn cánh tay. Không có chuyện, ha ha, ngươi hồi khu 9 làm gì đi? Lý Nguyên Trấn cười hỏi. Vẫn là Tùng Giang xưởng thuốc sự tình a, bên kia đã khai phát bố hội, ta trở về tham gia một cái. Thanh niên đầu lĩnh thuận mồm trả lời một câu. A, đây chính là công việc tốt. Lý Nguyên Trấn nhẹ gật đầu, quay người liền hướng về phía bên cạnh mình bằng hữu giới thiệu nói. Cho các ngươi dẫn kiến một cái. Vị này là Hàn Đồng, khu 8 Thiên Phong tập đoàn cao quản, khu 7 Tam Nguyên đầu tư công ty trưởng môn nhân. Ai u, người chính là Hàn Đồng a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Nguyên Trấn mang tới bằng hữu, rất kinh ngạc vươn bàn tay, lấy lòng nói một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.